Tập 169. Trong phòng khách, trừ bỏ Hà Thược đang cười, còn lại mọi người bị sặc. Mặt Hà Chí Nguyên lúc này trướng thành màu gan heo. Người đàn ông hàm hậu từ trước tới nay, lúc này dùng ánh mắt cực kỳ hữu lực trừng trừng hướng Thiên Giận. Tiểu tử này, hắn chưa có đáp ứng gả con gái cho, gọi cha mẹ cái gì? Mà Lý Quyên lúc này cười tới không thể khép miệng được. Bà duỗi tay túm chồng mình, chặn lại cái sắc mặt khó coi của ông. Người Hạ gia mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng phụ họa, ánh mắt dừng trên mặt Tử Thiên Giận. Vừa rồi lúc hắn đi vào, người Hạ gia bị khí thế của hắn chấn kinh. Giờ phút này nhìn kỹ, thấy hắn một thân tay trang màu đen quý giá, sáo sơ bị đen bạc, cà vạt đồng hồ, mỗi thứ có giá trị xa xỉ. Phối hợp với khí chất cô mạc của hắn, ánh mắt lạnh lùng kia, quả đúng là nhân trung long phượng. Đúng là tướng quân trẻ tuổi nhất của nước Cộng Hòa, là cháu đích tôn của Tử gia. Ở thời điểm người Hạ gia kinh ngạc, Hạ Thược hỗ trợ đem quả cáp đặt ở ven tường. Cô kéo cánh tay hắn đi tới, cười cười giới thiệu cho hắn. Hai vị này là đại cô, đại dượng, đó là anh em họ của em, Lưu Quang Vũ. Là anh họ em đấy. Hạ Thược dựa theo bối phận lớn nhỏ trong nhà giới thiệu, nhưng là người thứ nhất được giới thiệu. Một nhà Hạ Chí Mai cảm thấy có mặt mũi. Hạ Chí Mai thường ngày luôn trưng ra bộ mặt dạy học giáo dục, lúc này cười cười, nhưng bà chỉ gật đầu cũng không nói cái gì cả. Nhìn ra được rõ ràng bà có chút khẩn trương. Còn Lưu Xuân Huy có còn tốt một chút, cười vươn tay nắm tay Tử Thiên Giận. Từ tướng quân, ngưỡng mộ đại danh, thân thể của lão chủ tịch vẫn khỏe chưa ạ? Vâng, thân thể ông nội không tồi, cảm ơn dượng. Từ Thiên Dẫn như cũ mặt lạnh, giọng lạnh, nhưng lễ nghĩa đều làm trọn. Sang mặt Lưu Xuân Huy tức khắc hồng hồng, tay chân kích động có tới run run. Đây là cháu đích tôn Tử gia, hắn kêu một tiếng dượng, đời này ông sống tới hôm nay cảm thấy đáng giá lắm rồi. Hạ Chí Mai ở bên cũng cười lạnh. Lưu Quang Vũ nói với Từ Thiên Dẫn. Từ tướng quân à, hoan nghênh. Từ Thiên Dẫn gật đầu, Hạ Chí Nguyên ở một bên ho khan. Hạ Thừa cười, liếc nhìn cha một cái, thấy cha liều mạng trừng một nhà Hạ Chí Mai. Liền nén cười, tiếp tục giới thiệu người tiếp theo cho Tử Thiên Giận. Hai người này là tiểu cô cùng tiểu dượng, đây là em họ, anh gặp qua Thanh Thị đấy. Cái gì cơ? Nhớ mạn gặp qua Từ tướng quân rồi à? Hạ Chí Cầm kinh ngạc quay đầu nhìn phía con gái. Đứa nhỏ này, con gặp qua Từ tướng quân, sao không nói cái gì với người nhà thế? Trường Nhữ Mạn một chút cũng không giác ngộ cảm giác bị bắt tại trận, nhún vai đúng lý hợp tình. Cái này phải hỏi chị họ của em. Con có gặp qua đấy, nhưng căn bản không biết đấy là Từ Tư lệnh, mà chị cũng giấu, con đây có biện pháp nào? Thế con cũng nên nói với người nhà một tiếng, chuyện lớn như vậy, cũng không chịu nghĩ tới có phải bạn trai của chị con không à? Hạ Chí Cầm liếc nhẹ con gái. Trường Nhữ Mạn gặp qua Từ Thiên Giận ở Thanh Thị, khi đó tất nhiên Hạ Thược mới chỉ cao trung, mới 17 tuổi mà có bạn trai á. Ở trong cảm nhận của gia trưởng đó là yêu sớm. Nhưng tình huống của Hạ Thược là đặc thù. Ở Hạ gia không ai có biện pháp đem chuyện tuổi tác của cô ra nói. Tại trong cái nhà này, địa vị Hạ Thược xếp thứ hai, ai dám đứng thứ nhất đâu. Trường Nhữ Mạn đối với chuyện này càng thêm đúng tình hợp lý. Chuyện bàn đứng trị của con không làm. Mẹ, khuê nữ của mẹ sang năm phải thi vào trường quân đội. Phẩm cách của người tham gia quân ngũ, không được làm chuyện ăn cây táo, rào cây sung. Cái đứa nhỏ này đều là người một nhà, cái gì mà ăn cây táo, chả rào cây sung. Hạ Chí Cầm bị lời con làm cho chọc tức, tàn nhẫn cốc cô một cái, nói xong lại cười. Hai mẹ con, ta một lời, con một lời, chỉ có Trương Khải Tường nhìn Từ Thiên Sận, ánh mắt kích động, sau đó làm một cái quân lễ tiêu chuẩn. Từ Tư lệnh. Từ Thiên Giận nói, ấy, con hiện không phải tư lệnh viên của quân khu Thanh Tỉnh nữa. Nhưng ở trong lòng tôi, ngài mãi mãi là tuyệt phẩm vương bài. Chuyện truyền nghề phục viên của tôi, thực sự cảm ơn ngài. Một nhà chúng tôi hiện tại sống tốt, cảm ơn ngài. Từ trước tới nay, Trương Khải Tường luôn hành xử như một quân nhân. Giờ phút này, vành mắt có chút hồng, thần sắc cảm kích. Từ Thiên Giận nhìn hắn, ánh mắt khó có được nhu hòa. Vậy là tốt rồi, giờ không cần khách khí. Cái này là chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu. Hạ Thược nhướng mày quay đầu nhìn phía Tử Thiên Dận. Người đàn ông này có biết nói lời khách sáo à? Thoạt nhìn, hắn dường như thích một nhà chưa khải tường. Hạ Chí Nguyên kho một tiếng, ho khan một tiếng. Nhưng lại không ai để ý tới ông. Thần sắc chưa khải tường kích động gật gà gật gù, tới bắt tay Tử Thiên Dận. Lúc này Hạ Thược giới thiệu tiếp. Hai vị này là chú cùng với thím đấy. Đây là đường muội của em, Hạ Dung Tuyết. Vâng, chú thím. Tử Thiên Dận gật đầu hỏi thăm với hai người. Nhưng khi nhìn phía cô bé Hạ Dung Tuyết, thấy tiểu cô nương nâng đầu khuôn mặt tròn tròn, giống như kiểu là viên phấn tròn. Đặc biệt là đôi mắt có ba phần tương tự Hạ Thược, chỉ là ánh mắt sợ hãi trốn sau người lớn. Ánh mắt hắn ôn nhu vươn tay tới sờ sờ đầu Hạ Dung Tuyết. Tức khắc đôi mắt tiểu cô nương trợn to, cô quên mất phải trốn, cùng Tử Thiên Dận mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Thược một bên nén cười, bỗng cảm thấy về sau có lẽ sư huynh thích con gái đi. Mà lúc này, Hạ Chí Đào cùng Tưởng Thu Lam đều cười như hoa nở. Hạ Chí Đào xoa xoa tay, kích động không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn hung hăng bắt tay Tử Thiên Dận. Ê à, Tử Tướng Quân, thời điểm ăn Tết, người nhà chúng ta đều ngóng trông ngài tới. Cuối cùng thì ngài đã tới. Lúc này Hạ Chí Nguyên ho khan tới tàn nhẫn, ánh mắt trừng người khác thực tàn nhẫn. Chỉ cảm thấy một thằng em trai của mình đem địa vị nhà mình đặt ở chỗ quá thấp. Gia đình Tử gia không biết tốt hơn Hạ gia bao nhiêu, nhưng hiện tại Tử gia bọn họ muốn hỏi cưới con gái Hạ gia, nên không thể đặt mình ở tư thái thấp. Có gái bảo bối của ông không phải muốn là được. Hạ Chí Đào nơi nào để ý tới Hạ Chí Nguyên, hắn thân thiện mà lấy điếu thuốc tốt nhất mà hắn chuẩn bị từ sớm, rồi cười nói đưa cho Tử Thiên Dận. Tử Thiên Dận vừa thấy điếu thuốc thì nói, cháu không hút thuốc đâu ạ. Cái này thực là làm Hạ Chí Đào sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tử Thiên Dận thế nhưng không hút thuốc à? Cuối cùng Hạ Chí Nguyên có cơ hội trưng ra uy nghiêm của cha vợ. Không hút thuốc lá, người trẻ tuổi làm việc trong xã hội, không hút thuốc lá, không uống rượu. Thế xã giao thế nào? Tử Thiên Dận đơn giản giải thích. Dạ, nghiện thuốc lá không tốt cho thân thể. Thời điểm chấp hành nhiệm vụ trên người có mùi thuốc lá, dễ dàng bị bại lộ. Người Hạ gia sửng sốt. Trước lúc Tử Thiên Dận tới quân khu Thanh Tỉnh nhậm chức tư lệnh, trong nước chưa từng nghe qua tên hắn. Nghe Hạ Thược nói trước kia hắn chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, quân công rất nhiều. Lần trước Tử Thiên Dận tới nhà, Hạ Quốc Nghị biết hắn từng tham gia qua cảng đánh. Lập tức liền gật đầu. Đúng. Thời điểm quân nhân chấp hành nhiệm vụ quốc gia xác thực không phải trò đùa. Không thể nghiện thuốc lá là đúng. Giang Thục Huệ liền nói. Thôi được rồi, mọi người một nhà gặp qua. Tiểu tử đừng đứng đó nữa. Nào, nhanh nhanh ngồi xuống uống ly trà nóng. Ăn cơm đi. Lại không ăn một bàn đồ ăn lạnh hết đấy. Người trong nhà nhanh chóng tiếp đón, mời Tử Thiên Dận ngồi vào bàn. Hạ Chí Nguyên bỏ qua một bên. Cha vợ và con rể quyết đấu hiệp thứ nhất. Cha vợ thua. Tử Thiên Dận và Hạ Thược ngồi vào bàn. Lý Quyên rót cho hai người ly trà nóng. Hạ Thược, Tử Thiên Dận nhanh chóng đứng dậy. Hạ Thược tiếp nhận. Mẹ à, mẹ cứ để con. Nhưng cô vừa cầm tay, Tử Thiên Dận liền lấy ấm trà nóng từ tay cô. Cẩn thận nóng đấy. Người Hạ gia nhìn tới sửng sốt, lập tức âm thầm trao đổi ánh mắt. Có ngạc nhiên, có cười ha hả. Ly trà cũng sợ nóng à? Về sau gả qua đó, sao có thể bị ủy khuất? Chuyện này không có khả năng. Đặc biệt thấy Hạ Thược tiếp nhận trà và cười với Tử Thiên Dận, ánh mắt hắn tức khắc nhu hòa, bên môi cũng nhạt nhẽo lộ ra ý cười. Người Hạ gia nhìn tới mà ngây cả người. Người trẻ tuổi này biết cười à? Tuy hắn chỉ mới vào nhà không lâu, nhưng ai cũng có thể nhìn được tính tình hắn cô mạc ít lời. Lúc này Hạ Chí Nguyên ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Hạ Thược. Trường mối ở đây, hai đứa nhỏ lại mắt đi mày lại, cũng không sợ người khác chê cười. Ai, người trẻ tuổi bây giờ đúng là... Một tiếng ho khan của Hạ Chí Nguyên thực gây mất hứng. Cả nhà nhìn về phía hắn, Tử Thiên Dận cũng quay đầu nhìn qua. Hắn phát hiện, từ lúc hắn vào cửa, cha vợ cứ ho liên tục. Tử Thiên Dận vừa nhìn Hạ Chí Nguyên, người một bàn khẩn trương. Kỳ thật mọi người có thể lý giải tâm tình Hạ Chí Nguyên. Hắn sợ Hạ Thược cả và Từ gia bị ủy khuất. Hơn nữa có một cậu con trai cướp đi con gái của mình, ai cũng không dễ dàng nhả ra. Nhưng hắn cũng đừng làm quá chứ. Rồi cuộc gia thế người ta ở chỗ đó, cũng không thể làm người khác không còn mặt mũi. Người một bàn nhìn ra tính tình lạnh nhạt của Tử Thiên Dận, tức khắc lo lắng đề phòng. Đừng có chưa ăn xong cơm để xảy ra chuyện đi chứ. Nhưng không nghĩ tới, Tử Thiên Dận nhìn Hạ Chí Nguyên cũng không cho, cha vợ và con rể mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Chí Nguyên nỗ lực đem uy nghiêm luyện mấy năm qua biểu hiện ra, mà Từ Thiên Giận chỉ là nhìn hắn với mắt đen nhánh. Sau một lúc lâu hắn cúi đầu. Từ Thiên Giận lấy ấm trà châm trà, đứng dậy tự tay đưa tới cho Hạ Chí Nguyên. Cha vợ à, nhuận hầu. Không biết là ai nhịn không được cười một tiếng, sau đó mọi người có mặt ở đây đều cười ầm lên. Sắc mặt Hạ Chí Nguyên lần nữa biến thành màu gan heo, cha vợ con rể quyết đấu hiệp thứ hai, cha vợ thua. Kế tiếp ăn cơm, người một nhà đều thực nhiệt tình với Từ Thiên Giận. Tuy Từ Thiên Giận không hút thuốc, nhưng đứng dậy kính cẩn ba lần rượu. Cái này làm cho hai người Hạ Chí Đào, Lưu Xuân Huy cảm giác vô cùng có mặt mũi, khen Từ Thiên Giận từ trên trời xuống dưới đất. Mà biểu tình của Từ Thiên Giận đối với chuyện này lại là hai người khen hắn một câu, hắn nhìn Hạ Chí Nguyên một cái. Mới đầu Hạ Chí Nguyên còn có chút sững sờ, sau mấy hậu chi hậu giác, cảm thấy tiểu tử này nhất định cố ý mà. Đây là chiến thư, đây là thua mua nhân tâm. Trương Khải Tường tuy rằng không giống hai người Hạ Chí Đào cùng Lưu Xuân Huy, nhưng sự kính trọng của hắn với Từ Thiên Giận là phát ra từ nội tâm, bởi vậy liên tiếp đứng dậy kính rượu Từ Thiên Giận. Địa lão thái thái cũng đứng dậy gắp đồ ăn choán vài lần, sau đó cười tự ái. Ăn nhiều chút đi, sáng sớm mẹ của Thược Nhi đã vào bếp nấu ăn, ngóng trông cháu tới đấy. Từ Thiên Giận nghe vậy nhìn phía Lý Quyên. Lý Quyên biết Từ Thiên Giận từ nhỏ không cha mẹ, bởi vậy cười ôn nhu. Con đừng nghe bà nội khen, buổi sáng cô cùng thím của con cũng vào bếp phụ giúp, đều là vì con tới đấy. Đồ ăn trong nhà tuy kém ở khách sạn, nhưng là tâm ý của trưởng bối, con không chê, ăn nhiều một chút nhé. Từ Thiên Giận gật đầu. Vâng, cảm ơn mẹ, cảm ơn cô, cảm ơn thím. Đơn giản cảm ơn một câu là đem mấy người phụ nữ cười thành đóa hoa, tranh nhau giới thiệu đồ ăn cho Từ Thiên Giận. Nói món này thím làm, món kia cô làm. Từ Thiên Giận chỉ ăn, mấy món kia chỉ tới món ăn nào, hắn ăn món đó, ăn không ít, có thể nói là ai cũng cho mặt mũi. Ngẫu nhiên còn nói vài câu đánh giá, tuy rằng chỉ nói là ăn ngon. Nhưng không bao lâu, trong bữa tiệc chỉ còn tiếng cười của bốn người phụ nữ. Các cô bận việc cả sáng, hôm nay toàn bộ người Hạ gia tề tụ, mười mấy người, một bàn đồ ăn có chừng 20 món, mỗi món đồ ăn một đũa, người bình thường liền ăn no rồi. Nhưng mỗi món Từ Thiên Giận ăn không ít, hắn ngồi cạnh hai vị lão nhân, thời điểm đứng dậy gắp đồ ăn, cố gắp cho hai vị lão nhân một ít. Nhưng số lượng hắn gắp vừa phải, chính mình lại gắp gần nửa chén. Đôi khi hắn chưa ăn xong, mấy người phu nhân liền gấp không chờ được mà giới thiệu tay nghề món khác chính mình làm. Hắn liền ăn vội ăn vàng, rồi lại đi gắp món khác. Mới ban đầu Hạ Thược ngồi xem cảm thấy buồn cười, cảm thấy hôm nay thực làm khó Từ Thiên Giận khi ứng phó với thân thích Hạ gia. Thật không nghĩ tới, hắn biết dỗ người khác, còn biết thu mua nhân tâm. Nhưng nhìn một lát, Hạ Thược nhíu mày cười khổ, thực sự ăn quá nhiều rồi. Lượng cơm của Từ Thiên Giận bao nhiêu Hạ Thược rất rõ. Chầu cơm giữa trưa hôm nay ít nhất gấp 3-4 lần lượng cơm ăn bình thường. Dạ dày của hắn chịu sao được nhở? Không khí trên bàn đang náo nhiệt, không ai chú ý tới việc này. Chỉ có Hạ Thược cẩn thận kéo kéo Từ Thiên Giận. Sư huynh. Từ Thiên Giận quay đầu nhìn cô, sắc mặt như thường, lắc lắc đầu nói với cô, không có việc gì đâu. Đinh nữ quý báo. Sau đó tiếp tục uống rượu cùng cánh đàn ông, ăn đồ ăn của các chị phụ nữ. Hạ Thược thấy thế mà lo lắng, vài lần đem đề tài tách ra giúp Từ Thiên Giận có cơ hội nghỉ ngơi. Mà quả nhiên hắn vừa nghỉ ngơi, liền buông đũa bất động. Nhưng sau khi một lát, khó trách khỏi tiếp tục cùng trưởng bối dùng cơm, Từ Thiên Giận bắt đầu cầm chén lên. Ăn xong bữa cơm, hắn ăn nhiều nhất. Sau một hồi gió cuốn mây tan, người một nhà đều ngồi nghỉ tạm ở ghế dựa. Mà thời điểm nghỉ tạm, tự nhiên không tránh khỏi nói chuyện phiếm. Trương Khải Tường mở miệng trước. Anh hai, thời điểm tư lệnh ở quân khu có diễn tập, hắn hoàn toàn là bọn em khâm phục đấy. Hai quân Hồng Lam cùng đối kháng, một mình Từ Thiên Giận tới sở chỉ huy bộ chỉ huy hai quân, bộ chỉ huy cũng bị khống chế. Chúng em còn chưa thấy qua diễn tập như vậy, nhưng thân thủ của tư lệnh lúc đó không có lời gì để nói đấy. Hôm nay anh cũng thấy tư lệnh đối với tiểu thừa khá là tốt. Đều là người làm cha, em có thể lý giải tâm tình anh. Có cha mẹ nào không lo lắng cho con gái gả đi bị khi dễ. Nhưng anh không thể phủ nhận con rể như vậy không dễ tìm. Nếu là Nhữ Mạn của chúng ta tìm được người như vậy, em đảm bảo đồng ý. Lời nói của Trương Khải Tường phát ra từ nội tâm, Hạ Chí Đào cũng phụ họa. Đúng thế anh hai, anh nhìn xem tiểu thư của chúng ta, con bé là người sẽ bị người khác khinh bỉ à? Lại nói không phải tiểu tư cũng không nỡ ư? Hắn dựa vào men rượu đều kêu thành tiểu tư. Tưởng Thu Lâm ở một bên kéo kéo áo hắn, kêu hắn đừng có nói bừa. Bản thân cô cũng cười cười. Đúng vậy anh hai, anh xem từ tướng quân gia thế, bối cảnh, thân phận địa vị, khí chất tướng mạo, có cái nào không phải là nhân trung long phượng? Anh có gì không hài lòng? Mấu chốt là em thấy tiểu tư còn rất biết đau người. Nói lời một ít thôi, nhưng là rất hiếu thuận với lão nhân. Đối với tiểu thừa cũng tốt. Hai đứa nhỏ đều nguyện ý, đây không phải rất tốt à? Hạ Chí Mai khó có được mở miệng hát đệm. Lời bà không phải có ý tứ nịnh hót, cũng không phải lời nói thật. Không phải bà khinh thường trong nhà mình, nhưng nói về địa vị xã hội, cháu đích tôn từ gia tới hạ gia, lễ nghĩa lại chu toàn, đủ mặt mũi, khiêm cung với trưởng bối trong nhà. Trừ bỏ nói chuyện ít thôi, mặt lạnh một chút, còn lại là thật tốt. Như vậy chế bai cái gì nữa? Người một bàn đều giúp đỡ Từ Thiên Dận thuyết phục Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên mở miệng cũng không có cơ hội, chỉ cảm thấy mình thật là cô đơn. Mới ăn một bữa cơm thôi, tên tiểu tử thối này thu mua toàn bộ người trong nhà. Sắc mặt Hạ Chí Nguyên không dễ coi, cảm thấy hiệp thứ ba hắn thua, hôm nay liền chưa từng thắng qua, trong lòng đúng là không thoải mái. Hôm nay tiểu tử mới tới, các người nói chuyện này cũng sớm rồi đấy. Thôi, nói sau đi. Nói xong thì bực mình rời đi. Hiệp thứ ba, thoạt nhìn tựa hồ cha vợ thắng, rốt cuộc hắn cũng không đồng ý mà tức giận bỏ đi. Người một bàn hai mặt nhìn nhau. Lý Quyên chạy nhanh ra hòa giải. Ây à, tiểu tư à, đừng buồn bố con. Chúng ta chỉ có đứa con gái tiểu thược. Bố con xem như bảo bối không muốn gả sớm. Mẹ thì thực thích con, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. Trong lòng mẹ hiểu rõ, bên phía bố con chờ một thời gian thì tốt. Chờ chiều nay mẹ khuyên một chút, con đừng để bụng nhé. Từ Thiên Dận gật đầu, Lý Quyên đứng dậy đi tiếp đón thân thích đi về phòng khách nghỉ ngơi. Mọi người uống không ít rượu, Lý Quyên cũng không để mọi người lái xe trở về mà lưu lại trong nhà, mở cửa phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Lý Quyên cũng an bài phòng cho Từ Thiên Dận, liền ở tây xương phòng đối diện với phòng Hạ Thược. Hạ Thược nói với Trương Nhữ Mạn một câu, kêu cô nàng giúp đỡ mẹ mình một chút, sau đó liền đỡ Từ Thiên Dận đi ra phòng khách về phòng. Quả nhiên sau khi Từ Thiên Dận vào phòng, liền nâng tay che ở chỗ dạ dày, sắc mặt luôn không lộ biểu tình, lúc này có chút trắng bệch. Anh có nói không có việc gì à? Hạ Thược chạy nhanh đỡ hắn đi toilet cho hắn nôn một chút, sau đó xoay người đi về phòng tìm thuốc tiêu. Sau khi trở về phòng, phát hiện Từ Thiên Dận ngồi mép giường vẫn che lại dạ dày, sắc mặt so với vừa rồi trắng hơn một chút. Hạ Thược không cho hắn uống thuốc ngay mà đem gối đầu đặt ở trên đệm, cho hắn nằm trên đó nghỉ ngơi nửa giờ, lúc này mới cho hắn uống thuốc. Làm gì liều mạng như thế, anh không cần như thế mà, mọi người cũng sẽ giúp đỡ anh thôi. Hạ Thược ngồi vào mép giường giúp Từ Thiên Dận vỗ vỗ chỗ dạ dày. Sắc mặt hắn trắng bệch, đây là tình huống cô chưa từng gặp qua, nhưng hắn vẫn nói không có việc gì đâu. Hạ Thược thở dài, không đành lòng nhìn hắn. Chỉ là nhẹ nhàng giúp hắn massage dạ dày, hy vọng có thể giúp hắn thoải mái. Nhìn bộ dáng đau lòng của cô, nam nhân theo thói quen muốn duỗi tay, muốn đem cô ôm vào trong lòng vỗ vỗ. Hạ Thược dở khóc dở cười né tránh, vẫn là không đành lòng lớn tiếng, mềm giọng nói. Thôi, có thể ngủ liền một lát đi. Mà lúc này, Lý Quyên thu thập chén đũa xong, đỡ hai vị lão nhân đi về nghỉ ngơi, hiện tại đến trong phòng. Hạ Chí Nguyên bực mình ở trong phòng, thấy Lý Quyên đi vào, không đợi bà mở miệng đã nói. Một đám người chỉ biết giúp đỡ cái tên tiểu tử họ Từ. Mới ăn một bữa cơm, muốn làm phản đấy à? Không nghĩ tới tâm tình người làm cha nuôi dưỡng con gái 20 năm à? Mà bà cũng thật là không sợ con gái gả đi, chịu ủy khuất ư? Hôm nay khen ngược, ngay cả bà cũng không giúp tôi. Lý Quyên tức khắc cười, đi tới bên người chồng. Tôi tự lo lắng, nhưng tôi cũng nghĩ thông suốt, có gái trưởng thành, sớm muộn cũng phải gả đi. Hiện con bé coi trọng một người, người này đối với con bé cũng tốt. Lão nhân trong nhà cũng thích con bé, thế thì lo lắng cái gì? Hạ Chí Nguyên vẫn không hết buồn bực. Kia thân thích nhà hắn thì sao? Đồng ý hết ư? Thì thời điểm lúc tôi gả tới, không phải Chí Mai, Chí Đào cảm thấy tôi không xứng với ông đấy thôi. Ba cũng chướng mắt tôi đấy, không phải chúng ta cũng đi tới hôm nay à? Nhưng bà bị ủy khuất bao nhiêu năm? Hạ Chí Nguyên xoay người, sắc mặt ngữ khí đều là đau lòng cùng cảm khái. Tôi chính là không muốn con gái chúng ta cũng đi theo con đường của bà. Lý Quy cười nói, vành mắt có chút hồng. Nhưng là đường của con bé, dù sao cũng nên tự mình đi. Nếu con bé cảm thấy đáng giá, có khổ con bé cũng nguyện ý thôi. Tựa như tôi năm đó vậy đấy. Bà là người phụ nữ dịu dàng thẹn thùng, là người truyền thống, kết hôn hơn 20 năm, lần đầu tiên bà nói lời thế này. Hạ Chí Nguyên rõ ràng chấn động, trong mắt cảm động, cầm lòng không được nắm tay vợ vỗ vỗ. Người con bé coi trọng chính là dù ở Từ gia có chỗ ủy khuất, cũng là con bé lựa chọn, chúng ta không thể thế được con bé. Tôi biết ông lo lắng cho nó, chính là người làm cha làm mẹ chúng ta thấy khổ. Nhưng hai đứa nhỏ bên cạnh nhau cảm thấy ngọt thì sao? Tựa năm đó, bạn bè của tôi đều nói tôi đi theo ông chịu khổ. Chính là tôi cảm thấy người một nhà chúng ta bên nhau vui vẻ. Tới bây giờ, tôi cũng không hối hận. Hơn nữa hiện tại có biết bao nhiêu người hâm mộ tôi và ông ở bên nhau hưởng phúc. Hạ Chí Nguyên cười. Đó là chúng ta đi theo con gái hưởng phúc. Đó là vì chúng ta ở bên nhau mới có con gái đấy chứ. Lý Quyên ngày thường chưa từng có phản ứng như vậy. Hôm nay bởi vì khuyên nhu chồng mình giúp con gái, xem như xuất lực thật nhiều. Hạ Chí Nguyên cảm thấy vợ mình nói nhiều chuyện mà ngày thường không có nói, lại càng cảm thấy sự dịu dàng càng hấp dẫn. Nếu ngày thường có thể nói nhiều thế này, kỳ thực ông thích nghe. Hai vợ chồng nắm tay lôi kéo, tâm tư Hạ Chí Nguyên cũng biến đổi, lực đạo nắm tay càng chặt. Lý Quyên phát hiện ánh mắt chồng có chút biến đổi, tức khắc đỏ bừng mặt. Bà quăng tay giận dỗi nó một câu, rồi quay đầu đi ra ngoài. Hạ Chí Nguyên ngồi trong phòng cười cười, Lý Quyên trốn càng xa. Bà trốn tới phòng Hạ Thược, vừa gõ cửa phát hiện trong phòng không có ai. Lý Quyên tức khắc đoán, khẳng định Hạ Thược trong phòng Từ Thiên Dận, vì thế đi tới gõ cửa phòng Từ Thiên Dận. Hạ Thược ra cửa cùng mẹ tới chỗ xa một chút, liền đem chuyện thân thể Từ Thiên Dận không khỏe nói cho bà. Lý Quyên vừa nghe sắc mặt thay đổi. Ây à, đứa nhỏ này, thế đã uống thuốc chưa? Từ lúc trưa ba con giận dỗi nên uống rượu không nhiều. Mẹ kêu ông lái xe đưa Từ Thiên Dận đi bệnh viện khám nhé. Hạ Thược an ủi mẹ, nói Từ Thiên Dận đã ngủ không có việc gì, cô cứ trông chừng là được. Lý Quyên không yên tâm, thấy Hạ Thược liên tục chắc chắn, lúc này lải nhải trở về phòng, đem chuyện này nói cho Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên kinh ngạc. Cái gì? Tiểu tử này, hồi trưa tôi uống rượu không nhiều, để tôi lái xe đưa nó đi bệnh viện. Ông vừa nói xong muốn đi ra ngoài, Lý Quyên giữ chặt lại. Thôi được rồi, tiểu Thược nó không việc gì, người đã ngủ rồi. Trước để thằng bé ngủ một lát, nếu thức dậy có không thoải mái thì đi bệnh viện sau. Tiểu tử này, người lớn như vậy, ăn nhiều ít cơm có không biết à? Hạ Chí Nguyên dậm chân, sắc mặt lại là nôn nóng. Thế có không phải tại ông ư? Người Từ gia tới, ông trưng ra cái giá của cha vợ, không cho thằng bé sắc mặt tốt. Vì là mấy người Hạ Chí Mai giúp đỡ nói tốt, không phải nó liều mạng dụ dỗ người ta vui vẻ à? Ông đấy, bây giờ vừa lòng đi, đứa con rể này vì muốn cưới con gái chúng ta, thực là bị tội không ít mà. Hạ Chí Nguyên trừng mắt chưa nói gì, sắc mặt là buông thõng xuống. Cha mẹ tiểu tử mất sớm, nghe tiểu Thược nói Từ lão gia coi hắn như bảo bối, hải tử trong nhà có người thương yêu. Nếu lão Từ gia biết hắn tới nhà chúng ta ăn bữa cơm sinh bệnh thế này, làm sao mới tốt đây? Không phải là khó chịu muốn chết à? Lý Quyên oán trách như vậy. Hạ Chí Nguyên không còn lời gì để nói, thì thầm thầm. Tôi cũng là vì lo cho con gái. Sao tôi biết tiểu tử này liều mạng thế nhỉ? Hiện tại ông biết rồi đấy, buổi tối đối tốt với thằng bé một tí đi. Biết rồi. Hạ Chí Nguyên thở dài, thái độ rõ ràng mềm xuống. Bà mệt mỏi một buổi sáng rồi, buổi tối đừng ăn ở nhà. Tôi thì đi khách sạn, gọi vài món thanh đạm một chút cũng được. Từ Thiên Dận ngủ tới trạng vạng mới dậy, đã tốt hơn nhiều, thoạt nhìn không có việc gì hết. Hạ Thược lại không choán ra cửa, ngang ngạnh bắt hắn nghỉ ngơi. 8 giờ tối, người một nhà lái xe ra khỏi khu đào viên, đi hướng khách sạn trong thành phố. Buổi chiều, mấy người Hạ Chí Mai nghe được chuyện giữa trưa Từ Thiên Dận ăn nhiều khiến thân thể không thoải mái. Tất cả kinh ngạc, sau là cảm khái. Bắt lấy Hạ Chí Nguyên phê phán một trận, Hạ Chí Nguyên tỏ vẻ tới khách sạn lại nói. Tới khách sạn rồi, không khí yến hội buổi tối ấm áp hơn so với giữa trưa. Ánh mắt người Hạ gia nhìn Từ Thiên Dận bình thản hơn. Hạ Chí Đào cũng không mời rượu, lão nhân kêu không ăn nhiều. Một bàn người từ từ chậm rãi vừa ăn vừa nói. Trước mặt Từ Thiên Dận đặt ly nước ấm là ly quyên rót. Từ Thiên Dận đứng dậy tiếp nhận, vừa vặn người phục vụ đưa trà vào. Từ Thiên Dận liền tiếp nhận, sau đó rót trà cho trưởng bối. Thời điểm đưa tới trong tay Hạ Chí Nguyên, Hạ Chí Nguyên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, thở dài, kêu hắn ngồi xuống. Từ Thiên Dận ngồi xuống, đại sảnh yến hội yên tĩnh, mọi người nhìn phía Hạ Chí Nguyên. Thái độ Hạ Chí Nguyên lúc này bình thản, cũng không tỏ vẻ đối địch, chỉ là thực cảm khái. Tiểu Tư à, tâm sự của người làm cha, có một ngày con sẽ hiểu. Ta không muốn nói nhiều, ý của hai người trẻ tuổi các con ta hiểu rõ. Chúng ta nghe nói tiểu thược đã qua Từ gia, gặp người Từ gia, nghe nói lão gia tử thích con bé. Kỳ thật bên này của chúng ta thực thích con, quen biết cũng mấy năm, tính tình con thế nào ta đều rõ ràng. Nhưng tấm lòng cha mẹ, chúng ta thân là cha mẹ, tổng luôn hy vọng con gái có hạnh phúc. Dì con nói có đạo lý, đường là của các con, chúng ta không thể đi thay. Nhưng thân người làm cha, chú cũng phải nói, nếu con gái chú đi theo con có thể đảm bảo không để con bé bị ủy khuất không? Từ Thiên Dận nhìn Hạ Chí Nguyên, ánh mắt không chớp. Dạ, có thể ạ. Hạ Chí Nguyên thấy đôi mắt cô lãnh thường ngày hiện lên tia kiên định, cũng chỉ thở dài gật đầu. Được rồi, ta nhớ kỹ lời đảm bảo của con. Nếu các con nguyện ý, như vậy thì liền định ra đi. Chớp mắt một cái, bữa tiệc yên tĩnh. Cái này là đồng ý à? Cuối cùng đã đồng ý. Từ Thiên Dận gật đầu. Có cảm ơn cha vợ. Ừ. Lúc này Hạ Chí Nguyên chấp nhận cách xưng hô này, nhưng hắn nghĩ tới một sự kiện. Bất quá tiểu thừa còn nhỏ tuổi, hơn nữa hiện đang học đại học. Chúng ta cảm thấy kết hôn... Ông muốn nói kết hôn còn quá sớm, chờ tốt nghiệp xong thì nói. Nhưng lời chưa nói xong, người phục vụ gõ cửa đi vào, tư thái cung kính. Hạ tiểu thư, có ba vị khách quý tới. Ba vị khách quý? Người nhà họ Hạ nhìn nhau, nghĩ liệu có phải là thị trưởng Lưu tới không nhỉ? Rốt cuộc Hạ Thược với Đông Thị lâu như vậy, chưa giao thiệp quanh giới thượng Lưu, cố ý tránh quấy rầy. Thời gian này Lưu Xuân Huy, Hạ Chí Đào ở bên ngoài, bị không ít người tìm hỏi tình hình Hạ Thược. Cho nên hai người biết lúc này Đồng Thị có vô số người muốn gặp cô. Năm nay ăn Tết, tiệc tùng của nhà họ Hạ đều ở nhà. Người ngoài muốn gặp Hạ Thược không có cơ hội. Khó lắm tối nay đến khách sạn ăn cơm, còn tin tức truyền ra cũng là dễ hiểu. Đồng Thị lúc này ai mà không biết Hạ Thược đây. Người nhà họ Hạ tổ chức tiệc rượu và khách sạn vào buổi chiều, tin tức có thể bị truyền ra. Nếu người phục vụ nói là khách quý, ở Đồng Thị có thể ở trước mặt Hạ Thược được coi là khách quý, là ai nhỉ? Còn không phải quan chức như thị trưởng Lưu hoặc thư ký thành ủy à? Hạ Chí Nguyên quay đầu. Ai vậy? Hạ Thược lúc này cười lên tiếng. Mời vào đây đi. Chỉ là nụ cười của cô nhìn qua không phải vui vẻ gì, cũng không nghi hoặc mà có chút ý vị nhìn không thấu. Phục vụ cung kính lui ra ngoài hơi khom, mời ba vị khách quý vào cửa. Người Hạ gia ngẩn người, không quen. Ba người này, một cặp vợ chồng luống tuổi, cả người toát lên quý khí, khí chất bất phàm. Đi trước hai người, người đàn ông 27-28 tuổi khí chất khiêm nhường, hảo hòa phong nhã, mặt mũi rất điển trai, nhìn có chút quen mắt. Người này trong chốc lát khiến người nhà họ Hạ không thốt ra được là giống ai. Thấy khách quý vào cửa, người cả bàn đứng lên theo phép tắc. Hạ Thược ngồi cạnh hai cụ già, đè bà vai cụ muốn đứng lên lại. Những người kia nhìn nhau, không biết đứng hay ngồi. Hạ Thược tự mình đứng lên. Ủy viên Từ, Phó Phòng Hoa, thị trưởng Từ, xem ra thực sự là khách quý. Từ Thiên Dận đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người. Anh không nói lời nào lại khiến nhà họ Từ trợn mắt xôn xao. Ủy viên Từ à? Lúc này đám Hạ Chí Nguyên sau khi kinh ngạc thì là đứng ngồi không yên, sôi nổi đứng dậy. Trước là Hạ Chí Nguyên. Hai cụ già cũng muốn đứng dậy. Hạ Thược nhẹ nhàng ấn một cái lên vai các cụ, cười cúi đầu trấn an. Hạ Thược không để hai cụ đứng dậy, nhưng không ngăn cản cha mình, Hạ Chí Nguyên đứng lên. Hạ Chí Nguyên đứng lên nhìn cô. Tiểu Thược à, ba vị này với tiểu Từ. Hạ Thược cười giới thiệu cho bố. Là người nhà họ Từ, vị này chính là ủy viên Từ, vị này là phó phòng Hoa, vị này là thị trưởng Từ. Hạ Chí Nguyên muốn hỏi ba vị này là chú thím và em họ của tiểu Từ ư. Nhưng lời tiếp theo của Hạ Thược, câu này hỏi ra kỳ quặc lắm, đặc biệt là Từ Thiên Dận ở đây. Vì sao không giới thiệu quan hệ gia đình mà muốn giới thiệu trên chức vụ nhỉ? Nhưng lúc này người trong phòng, bao gồm Hạ Chí Nguyên, đều chưa suy nghĩ tới điểm này, nội tâm sớm tràn đầy khiếp sợ. Người nhà họ Từ đến à? Việc này sao lúc trước chưa từng nghe Hạ Thược và Từ Thiên Dận nhắc tới? Hơn nữa người tới là ủy viên Từ, đó là nhân vật phong vân đứng thứ hai nhà họ Từ, lãnh đạo cấp quốc gia. Vậy mà tối nay tự mình tới nhà họ Hạ, điều này khiến người nhà họ Hạ không biết chuyện gì, sao có thể không kích động đây? Hạ Chí Nguyên lập tức chạy nhanh đến bắt tay Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương và Từ Thiên Triết. Những người còn lại như đám Hạ Chí Đào đứng tại chỗ, chùi tay lên người vài cái, vẫn chưa dám tiến tới bắt tay. Lúc này Hạ Chí Nguyên chào hỏi ba người kia, nhân viên tiếp đón thêm ba cái ghế rửa và ba bộ bát đũa. Thân thiện mời ba người ngồi vào chỗ. Ngồi xuống rồi, ông cảm giác có chút chột dạ, nhưng không khí không thể mãi thế này. Ông mở miệng. Ủy viên Từ, không ngờ tối nay ba vị đến. Sao các vị đến không báo trước một tiếng? Nhất định hai đứa nhóc này muốn gây bất ngờ cho chúng tôi đây mà. Dứt lời, Hạ Chí Nguyên cười nhìn Hạ Thược và Từ Thiên Dận, cũng âm thầm trừng mắt nhìn Hạ Thược. Trách cô chuyện lớn như vậy không nói cho người nhà biết. Hạ Thược không để ý ánh mắt trách móc của cha, chỉ kéo Từ Thiên Dận ngồi xuống, cười xem một cái Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương cùng với Thiên Triết, liếc mắt nhìn ba người còn cười trốn tránh. Hạ Thược quay đầu nói với Hạ Chí Nguyên. Ba nói oan cho chúng con, đôi khi không chỉ có người trẻ tuổi mới thích tạo bất ngờ mà. Hạ Chí Nguyên sửng sốt, Từ Ngạn Thiệu thì nở nụ cười. Việc này thực không phải do bọn nhỏ sai, là nhà chúng tôi đột ngột tập kích. Tôi biết hôm nay Từ Thiên Dận đến nhà bố vợ tương lai ra mắt, cảm thấy bên nhà chúng tôi không có trưởng bối tới thì không hay, cho nên mới cùng nhau đến đây. Mà tới thì không báo trước, quấy rầy mọi người thế này. Mong hai vị trưởng bối, hai vị thông gia tương lai đừng để ý. Từ Ngạn Thiệu thốt ra lời này, toàn bộ già trẻ nhà họ Hạ sáng tỏ. Hai cụ già có chút kích động, đám Hạ Chí Đào có chút thụ sủng nhược kinh. Mà thụ sủng nhược kinh chưa đủ, còn sôi nổi, nhìn về phía Hạ Chí Nguyên, ý tứ thực rõ ràng. Lúc trước ông lo lắng, ngoại trừ ông cụ Từ, đám thân thích nhà họ Từ có thể có ý kiến. Hiện tại thấy rồi chứ, ai có ý kiến đây? Người nhà đã tự mình tới, đây chính là ủy viên đấy, vẫn chưa đủ coi trọng à? Hạ Chí Nguyên thực sự bất đắc dĩ, tức thì cười không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể gật đầu. Ủy viên Từ à, ngài đây, tới liền tới đi, có mang nhiều đồ như vậy làm gì? Đều là vì chuyện của lũ trẻ, ngài cũng quá khách sáo rồi. Tối nay, người một nhà Từ Ngạn Thiệu đến đây tặng đi không ít đồ, ba người trong tay đều đưa ra hộp quà. Đóng gói rực rỡ ánh sáng vàng, vừa thấy liền biết rất quý. Nhưng cùng trong ánh vàng rực rỡ, sắc mặt ba người khác khác thường, đặc biệt Từ Ngạn Thiệu Hoa Phương, quầng mắt thâm đen, sắc mặt vàng vọt, dưới ánh đèn vàng của yến hội, nhìn kỹ thấy tơ máu trong mắt hai người họ. Dáng người Hoa Phương vốn bảo dưỡng rất khá, đã luống tuổi nhưng vẫn thon thả. Vì vậy tối nay khiến người ta cảm thấy mảnh khảnh. Qua một năm bà gầy đi không ít, mà Từ Ngạn Thiệu nhìn hao hao giống vậy, có chút tiểu tụy. Hai người nhìn qua có vẻ không có tinh thần. Từ Thiên Triết cũng không ổn lắm, ánh mắt hắn lo lắng. Từ khi đi vào cửa, liền đưa mắt nhìn Hạ Thược, mà Hạ Thược ngồi dựa vào ghế, ngồi rất vững, nụ cười cũng không tắt, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhưng cô vừa mở miệng nói với Hạ Chí Nguyên, lại hướng về Từ Ngạn Thiệu. Chúng con đã đến gặp ông trước, vốn dĩ cô của Dận muốn cùng tới ra mắt, nhưng ông có ý lần đầu tới ra mắt nhà ta, sợ tới nhiều người khiến mọi người áp lực. Tuy ông cụ tán thành cuộc hôn nhân, nhưng hy vọng để cha mẹ có thời gian suy nghĩ quyết định, cho nên lúc này chỉ để một mình Dận tới. Do đó chúng con không có nghĩ tới ủy viên Từ và hai vị đây sẽ đến ạ. Người nhà họ Hạ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên thì có chút cảm động. Bọn họ thực sự không biết ông cụ Từ địa vị cao như vậy mà có thể vì bọn họ suy nghĩ tận tâm. Nghĩ lại giữa trưa làm trò như thế, Hạ Chí Nguyên cảm thấy xấu hổ quá đi mà. Ông lo lắng cho tâm tình con gái, nhưng thực sự đã quá làm khó Từ Thiên Dận, bước hắn đến mức để giành được hảo cảm với nhà họ Hạ mà khó chịu cả một buổi trưa, thiếu chút nữa thì đã sinh bệnh. Hạ Chí Nguyên xấu hổ nhìn mắt Từ Thiên Dận, thở dài, xác thực cảm thấy mình vì giữ cửa cho con gái mà có chút mất phẩm giá của một ba vợ. Cảm động nhất không ai hơn Hạ Quốc Hỷ. Ông vốn chính là thuộc hạ dưới trướng của ông cụ Từ trong quân đội, luôn kính trọng ông ấy. Tôi nghe thấy ông Từ địa vị cao mà vẫn suy nghĩ về người như vậy. Dĩ nhiên ông rất kích động, cũng là cảm động. Trong lúc nhà họ Hạ cảm động, một nhà Từ Ngạn Thiệu có chút xấu hổ. Ông cụ nói vậy lúc nào? Bọn họ không biết gì hết. Từ Thiên Triết nhìn cha mình, Từ Ngạn Thiệu cũng ho một tiếng. Nhưng hắn không hổ là kẻ lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, phản ứng rất nhanh. Biết đây là Hạ Thược khiến mình xấu hổ, nhưng vẫn căng ra đầu chịu đựng xấu hổ mà cười. Ông thực sự có chỉ thị này à? Tôi thực không biết. Hôm đó hai đứa nhỏ này đi gặp ông cụ, trong người tôi không khỏe, cho nên đến bệnh viện, không nghe thấy chỉ thị của ông cụ. Hay à, chuyện rắc rối thế này, xem ra tôi thực sự là càng tới càng thêm loạn. Hạ Thược mỉm cười, nội tâm yên lặng gật đầu. Mục đích tối nay một nhà ba người đến trong lòng cô đã rõ. Xem thái độ một nhà bọn họ, phòng trừng để cho bọn họ làm loạn, bọn họ không dám đâu. Có điều cô thực sự muốn nhìn thấy một nhà ba người này gây chuyện. Trong mắt phục vụ khách sạn, đây là khách quý. Trong mắt cô, đây là khách không mời mà đến. Lúc này Hạ Chí Nguyên phản ứng lại, lời nói vừa rồi xem ra là một nhà Từ Ngạn Thiệu xấu hổ. Vì thế ông nhanh chóng cười hòa giải. Ủy viên Từ, chúng tôi không có ý này. Ngài đừng nghĩ nhiều, các vị tới là xem trọng hôn sự của lũ trẻ. Chúng tôi là bậc cha mẹ nên hiểu tâm lý này. Từ Ngạn Thiệu lúc này đỡ xấu hổ, Hoa Phương bên cạnh lộ ra chút tươi cười. Từ lúc vào cửa luôn rũ mắt, tuy không dám nhìn Hạ Thược, cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng dù sao trên mặt luôn mang theo nụ cười có vẻ hiền hòa. Từ Ngạn Thiệu lúc này không nghĩ tới Hạ Chí Nguyên nói chuyện vẫn cho bọn họ mặt mũi. Xem ra Hạ Thược cũng không có nói cho ông một số việc ở thủ đô. Ông ta dương mắt, liếc mắt nhìn Hạ Thược thực sâu, rồi cười nói với Hạ Chí Nguyên. Nếu mà ý ông cụ là không tạo áp lực cho các vị, nên tôi cũng không nhiều lời. Thực ra chúng tôi thích Hạ Thược. Hôm nay tới đây chính là sợ các vị không hài lòng với Thiên Giận. Đứa nhỏ Thiên Giận này không ở cạnh chúng tôi một thời gian dài, nhưng tôi biết rõ nó là đứa trẻ tốt. Tuy không mấy nhiều lời, có lẽ các vị cảm thấy tính cách thằng bé này trầm lặng ít nói, nhưng nó đối xử với tiểu hạ không tệ. Hiếu kính người già, lễ phép trưởng bối, lại hay giúp đỡ người khác nữa. Từ Ngạn Thiệu nói tới đây thì cười cười. Không cần cảm thấy tôi đây tự khen người trong nhà, chỉ là tôi mong chúng ta bỏ qua định kiến, tôn trọng ý muốn và tình cảm của con trẻ. Hai người nhà họ Hạ đưa mắt nhìn nhau, náo loạn hồi lâu chỉ là bọn họ phức tạp hóa vấn đề ư? Hạ Chí Nguyên gật đầu cảm khái. Đúng, định kiến thực sự rất hại người. Đứa nhỏ nhà chúng tôi cũng không phải tôi khoe khoang gì. Tôi và mẹ nó không có bản lĩnh. Đứa nhỏ 15 tuổi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mình dốc sức khởi nghiệp. Chúng tôi nguyên là cha mẹ cũng hy vọng con bé được gả vào chỗ tốt. Nhưng nó gả đến chỗ tốt quá, chúng tôi cũng là do định kiến hại người. Cũng may đó đều là chúng tôi lo lắng thừa. Không nghĩ tới ủy viên Từ và phó phòng Hoa lại là sáng suốt như vậy, khiến chúng tôi có chút hổ thẹn. Cũng không phải lần đầu chúng tôi gặp Thiên Giận. Thằng bé là đứa trẻ tốt, trong lòng chúng tôi hiểu cả. Trước đó là do nhà họ Từ không chấp nhận đứa nhỏ này, nhưng tối nay nghe ủy viên Từ nói thế này, chúng tôi yên tâm rồi. Hạ Chí Nguyên nói xong thì nhìn Hạ Thược, hiếm khi phô bày sự uy nghiêm của người làm cha. Con coi như là tốt số, từ nhỏ đến lớn ba và mẹ không cách nào cho con nhiều danh lợi, nhưng phiền diện giáo dục nhân cách bọn ta chưa từng bỏ bê. Khó có được gả cho gia đình tốt thế này, trưởng bối trong nhà dễ chịu, con phải trân trọng đấy. Ngày thường không được cậy trưởng bối yêu thích con mà kiêu ngạo, phải hiếu kính trưởng bối. Nhà chúng ta tuy rằng gia môn so ra kém nhà tiểu Từ, nhưng không được mất mặt đâu. Hạ Chí Nguyên không biết tình hình thực tế, lời này của ông không phải là dạy dỗ Hạ Thược, mà là xuất phát từ nội tâm, tự như người cha dặn dò con gái trước khi xuất giá. Hạ Thược mỉm cười nhẹ, nghiêm túc nhận lời dạy dỗ, rồi ngước mắt nhìn Từ Ngạn Thiệu. Cái liếc mắt Từ Tốn chậm rãi, mang ý vị sâu xa. Từ Ngạn Thiệu bị cô nhìn, da mặt đỏ lên, cúi đầu ho một tiếng, nhưng xấu hổ lắm. Ông ta biết đêm nay mình nói những lời này tự vả vào mặt rồi. Nhưng có cách nào khác à? Ai kêu bọn họ thực sự chịu không nổi, chỉ có thể cầu cạnh Hạ Thược. Cũng may tuy không nhìn ra thái độ Hạ Thược, ít ra cũng không vạch trần trực tiếp. Hạ Thược sẽ không vạch trần, dĩ nhiên không phải vì một Từ Ngạn Thiệu, mà vì người nhà mình. Cô không nói tình hình cụ thể ở chuyện thủ đô cho cha mẹ, chỉ vì không muốn họ lo lắng. Nếu bọn họ biết cô ở thủ đô mấy tháng gặp nhiều chuyện như vậy, thế nào bọn họ cũng lo lắng đêm ngủ không yên. Cho nên Hạ Thường mong cha mẹ an tâm. Một nhà từ Ngạn Thiệu xuất hiện, tuy cô không chào đón, nhưng chỉ cần cha mẹ có thể bởi vì họ đã đến mà buông lỏng lo lắng, trong lòng cô không trực tiếp vạch trần. Chuyện của một nhà từ Ngạn Thiệu, chờ tiệc tối kết thúc cô sẽ giải quyết, không cần cho cha mẹ biết. Lúc này đây, Hạ Chí Nguyên quay đầu nhìn Từ Ngạn Thiệu. À, Từ ủy viên à, là thế này. Trước khi các vị tới, tôi nói hai đứa nhỏ này tự đi con đường của riêng mình. Có điều tôi muốn nói một câu. Tiểu Thược nhà chúng tôi sang năm mới 20, hơn nữa còn đang học đại học. Tôi và mẹ nó cảm thấy nói chuyện hôn sự của con bé lúc này quá sớm. Muốn chờ nó tốt nghiệp đại học rồi nói tiếp. Các vị xem thế nào? Từ Ngạn Thiệu vừa nghe liền cười. Việc này lòng cha mẹ trong thiên hạ, cái này có thể lý giải. Ý các vị về sau khi trở về, chúng tôi chuyển lời cho ông cụ, xem ông nghĩ thế nào chúng ta hãng quyết định. Hạ Chí Nguyên gật đầu. Chuyện Từ Thiên Dận đến nhà họ Hạ ra mắt, ông cụ Từ có thể nghĩ cho bọn họ. Nói vậy có thể lý giải tâm tình bọn họ trong chuyện này. Mà không nghĩ tới lúc này, một tiếng nói truyền đến từ bữa tiệc. Có thể đính hôn trước. Mọi người sửng sốt quay đầu nhìn Từ Thiên Dận. Hạ Chí Nguyên giật giật miệng. Cái gì? Từ Ngạn Thiệu ngẩn người nhìn Từ Thiên Dận. Từ lúc bọn họ tới, Từ Thiên Dận chưa từng lên tiếng mà nhìn bọn họ bằng ánh mắt cảnh giác, đều không khỏi khiến Từ Ngạn Thiệu cười khổ. Đứa nhỏ này thực sự không nhận bọn họ à? Mặc kệ nó thế nào, hôm nay bọn họ muốn thúc đẩy chuyện này, coi như là bày tỏ tâm ý trước mặt Hạ Thược, khiến cô ra tay giúp đỡ. Vốn tưởng Hạ Chí Nguyên đồng ý là được, không nghĩ tới Từ Thiên Dận có ý tưởng này. Hoa Phương khóe miệng cười như là khắc lên đi. Đính hôn à? Đây là chuyện lớn thế nào? Cháu đích tôn nhà họ Từ đính hôn, đây là muốn chấn động khắp nơi. Hơn nữa đính hôn tương đương Hạ Thược chính thức là cháu dâu nhà họ Từ. Cho dù hai người kết hôn vào 3 hay vài năm sau, cô đều có danh hiệu cháu dâu nhà họ Từ. Hơn nữa đó là cháu dâu trưởng, địa vị khác biệt. Tâm trạng Hoa Phương phức tạp. Một mặt bà biết thân phận Hạ Thược gả vào nhà họ Từ có rất nhiều thứ không thể xác định. Ví dụ trước kia, bà lo lắng cho thanh danh nhà họ Từ trên quan trường. Mặt khác, hiện giờ bà ta cần thân phận này của Hạ Thược. Nếu không có Hạ Thược hỗ trợ, thanh danh nhà họ Từ trên quan trường mất sạch. Vì sao à? Thời gian này bà luôn bị ác mộng quấy nhiễu. Đừng nói đi làm, bà căn bản không còn đảm bảo được tinh thần và thể trạng. Cứ tiếp tục như vậy, không cần đơn vị cho làm kiểm tra tâm lý, chính bà đã bị ác mộng bức điên. Bà không thể chịu đựng được, dù chỉ một ngày. Cứ như vậy, bà cảm thấy mình ngay cả ý định tự sát cũng có. Nếu không phải chịu không nổi, không đợi được Hạ Thược khai giảng, bà sẽ chẳng không mời mà đến nhà họ Hạ ở Đông Thị tới cầu Hạ Thược. Hơn nữa bị ác mộng quấy nhiễu không chỉ bà, còn có chồng bà. Bà bỏ bê công việc, cùng lắm vẫn còn cái mác phu nhân. Nhưng Từ Ngạn Thiệu thì không thể. Ngoài ông cụ thì ông ta là trụ cột nhà họ Từ. Nếu ông ta suy sụp, nhà họ Từ liền suy sụp một nửa. Mà còn nữa, con trai hai người họ nhìn không ổn, hắn cũng lo lắng. Mấy ngày Tết này ăn không ngon ngủ không yên. Tiếp tục như vậy, một nhà bọn họ sẽ sụp đổ mất. Ba người cùng lúc suy sụp. Địa vị nhà họ Từ ở thủ đô không phải là không giữ nổi à? Cầu Hạ Thược, giữ là giữ được mình, giữ được một nhà bọn họ, giữ được nhà họ Từ. Cho nên mới có chuyện tối nay Từ Ngạn Thiệu ra sức nói tốt. Chỉ là không ngờ tới, Từ Thiên Dận biết người nhà Hạ Thược thấy tuổi cô còn nhỏ, hiện không thích hợp nói chuyện hôn sự, nên anh bèn muốn đính hôn trước. Điều này làm Hoa Phương lâm vào thế khó xử. Nhưng hiện tại bà cần biết phải nắm hay buông. Mà chuyện giữ hay bỏ, rõ ràng trước mắt bọn họ không chọn được. Nói gì đến sau này, nhìn dáng vẻ chỉ có thể đồng ý để Hạ Thược cả vật nhà họ Từ. Hoa Phương quay đầu liếc mắt nhìn chồng. Nhưng không đợi bà nói gì, Từ Ngạn Thiệu nở nụ cười. Đúng đúng đúng đúng, à, đính hôn đính hôn. Ông Hạ, việc này tôi cảm thấy Thiên Dận suy xét, hẳn là định hôn sự trước trước. Chuyện này... Hạ Chí Nguyên có chút ngây ngốc, cùng vợ liếc mắt nhìn nhau. Đính hôn à? Theo quan niệm của người già bọn họ, đính hôn chỉ có trên TV, nhà nào có tiền thì mới làm lễ đính hôn. Có điều hiện giờ ngẫm lại, nhìn chung khả năng nhà mình cũng xem như có tiền mà. Nhà họ Từ khỏi nói rồi, không tính có quyền thế, thì cả nước Cộng Hòa không gia tộc nào dám nói mình có quyền thế. Nói như vậy hình như có thể đính hôn. Nhưng việc đính hôn này có phải phô trương quá không? Kiểu người như chúng tôi không quen làm cái này. Chúng tôi gả con gái thực sự không mong điều gì ngoài sau này hai đứa có thể chung sống tốt. Danh lợi kia không làm cũng được. Đây là lời Hạ Chí Nguyên. Năm ngoái khi tin tức ở thủ đô mới truyền về, Đông Thị bùng nổ, ông đi đến đâu cũng có người thân thiện hỏi han. Ông chán ở nhà mấy ngày không đi làm, Hạ Chí Nguyên và vợ là Lý Quyên đều là người thật thà, hai người không muốn phô trương. Nếu đính hôn, Đông Thị đồn thành thế nào đây? Ba vợ. Từ Thiên Giận nhìn Hạ Chí Nguyên ánh mắt kiên định. Thược nói rồi, cầu hôn đính hôn mới có thể kết hôn, cho nên cần phải đính hôn. Hạ Chí Nguyên bị ánh mắt Từ Thiên Giận nhìn đến sửng sốt. Tiểu tử này kiên quyết vậy à? Từ Ngạn Thiệu liếc nhìn Từ Thiên Giận. À, ông Hạ, là thế này. Người ở thế hệ như chúng ta có chút tư tưởng lạc hậu, cho nên nên đính hôn. Mặc kệ thế nào hai đứa nhỏ kết hôn, cho nên đều nên cho con bé danh phận. Nói cách khác, quan hệ bạn bè khác giới, người trong cuộc không nói, nhưng về sau người ngoài đàm tiếu. Đính hôn là cho con bé danh phận, về sau danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại. Khi kết hôn xem ý ông cụ thế nào, lúc đó hai nhà chúng ta thương lượng. Lời này thốt ra làm Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên sửng sốt. Hai người không nghĩ tới việc này cơ. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên liếc nhau. Đám thân thích nhà họ Hạ luôn ngồi ở một bên không dám tùy ý mở miệng, gật gật đầu, cảm thấy Từ Ngạn Thiệu nói có đạo lý. Sau đó hai cụ già cũng gật đầu nhìn con trai cả. Nếu để Hạ Chí Nguyên lựa chọn danh phận con gái mới bị vợ người ta chê cười là phô trương, ông chọn vế trước. Cái có lý. Hạ Chí Nguyên cho mày cân nhắc. Sau một lúc lâu thấy vợ khẽ gật đầu, lúc này quay đầu nói: Ủy viên Từ, tôi cảm thấy ngài vẫn là suy xét thấu đáo. Thanh danh con trẻ thực quan trọng. Nếu như vậy việc đính hôn kia thì liền đính đi. Thời gian thế nào phiền các vị trở về hỏi ý ông cụ. À, tốt tốt tốt tốt. Từ Ngạn Thiệu liên tục gật đầu, rất cao hứng, rồi lại nhẹ nhàng thở hắt. Vậy thì việc này cứ thế quyết định đi. Hạ Chí Nguyên cười gật đầu. Sự nhớ lúc này hẳn là nên cũng ly chúc mừng. Vì thế tay bưng chén rượu tới, đứng dậy cảm ơn một nhà Từ Ngạn Thiệu tối nay tới. Chúc mừng chuyện của Từ Thiên Dần Hạ Thược định xong. Người một nhà đứng dậy, Hòa Phương trong lúc cụng ly bất ngờ té ngã. Người nhà họ Hạ cho rằng bà đứng không vững. Chỉ có chính bà biết tinh thần mình kém. Mấy ngày nay cứ vậy, dường như là gió thổi vậy. Thân thể Hòa Phương lúc này căn bản không nên uống rượu, nhưng bà bưng rượu lên uống một ly. Thẳng khi uống rượu, Từ Thiên Giận mới liếc nhìn Từ Ngạn Thiệu, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc. Sau khi ngồi xuống, Hạ Chí Nguyên phát hiện đồ ăn tối nay thiên về thanh đạm, căn bản không có nhiều món mặn. Lúc này cảm thấy xấu hổ. Ủy viên Từ, Phó Phòng Hoa, Thị trường Từ, giữa trưa chúng tôi ăn hơi nhiều, nên buổi tối mọi người muốn ăn đồ thanh đạm, cũng không nghĩ các vị sẽ đến. Một mâm này mong các vị đừng chê cười. Từ Ngạn Thiệu, Từ Thiên Triết tự nhiên nói rằng không đáng ngại. Và lúc này Hạ Thược cười cười nhìn Hoa Phương. Đúng vậy, Phó Phòng Hoa, Đồng Thị không có cuộc yến, cô thông cảm. Mặt Hoa Phương đỏ lên, người nhà họ Hạ không rõ nội tình đồng loạt nhìn qua, khiến mặt Hoa Phương càng đỏ hơn. Từ Ngạn Thiệu, Từ Thiên Triết liếc nhìn Hạ Thược có chút xấu hổ. Rồi cuộc hiểu ra, tuy tối nay thúc đẩy chuyện đính hôn, nhưng cửa này của Hạ Thược xem ra không dễ dàng qua. Đứa nhỏ này vừa rồi dặn con thế nào, đừng nói đùa với trưởng bối. Hạ Chí Nguyên cho rằng Hạ Thược nói giỡn, liền nhẹ nhàng mắng một tiếng. Có con Niên Thiên Giận cũng đã sửa miệng, có phải con nên sửa lại đi, về sau người một nhà, gọi sớm cho quen đi chứ con. Hạ Thược thâm ý khác cười cười. Phải vậy không, thật ra lúc trước cô gọi rồi chỉ là có người không quen, hiện tại muốn cô sửa, cô không có vấn đề gì. Không cần không cần, không phải vừa mới bắt đầu, dù sao cũng phải cho con bé thời gian thích ứng. Từ Ngạn Thiệu vội vàng xua tay hòa giải. Người nhà họ Hạ cũng cười cười, cảm thấy có lý. Vì thế trong bữa tiệc do Hạ Chí Nguyên chủ trì, tất cả chạm cốc ăn cơm. Chỉ là bữa cơm này có người vui kẻ buồn. Người nhà họ Hạ không biết chân tướng sự việc cũng vui vẻ, người nhà họ Từ biết chân tướng thì ủ rột. Ủ rột chính là chờ ăn cơm xong nên làm sao để Hạ Thược đồng ý ra tay hỗ trợ. Nhưng buồn thế nào, cơm cũng đằng xong. Bữa cơm này từ nói chuyện ăn cơm uống rượu ước chừng tiến hành trong hơn 2 tiếng. Chờ cơm no rượu say, thức ăn trên bàn đã vơi, 10 giờ đêm. Người nhà họ Hạ thấy mệt, buổi chiều họ nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc này hưng phấn, cảm thấy hôm nay gặp được hết thiếu tướng đến ủy viên, đây đều là quan chức cấp cao ở thủ đô mà thường ngày xuất hiện ở trên bản tin thời sự. Hiện giờ thấy người thật còn kết thông gia với nhà mình, đương nhiên không có gì tiếc nuối. Tối nay ngay cả hai ông bà cụ cũng tinh thần phấn chấn, không mệt mỏi chút nào. Nhưng tinh thần ba người Tử Ngạn Thiệu vốn kém lại càng mệt mỏi, nhưng điều khiến họ mệt hơn còn ở phía sau. Bọn họ tới muộn, sở dĩ bên nhà họ Hạ để khách sạn dùng bữa, đương nhiên do tìm đến thị trưởng Đông Thị, sau đó nghe ngóng tin tức khắp nơi. Trước khi bọn họ tới Đông Thị chưa kịp tìm khách sạn, vì thế tính vào khách sạn này ăn cơm chiều. Lúc mọi người mở cửa, Tử Ngạn Thiệu nhìn Hạ Thược. Tiểu Hạ, chú với thím có chút việc muốn nói với cháu. Hạ Chí Nguyên quay đầu, thấy Tử Ngạn Thiệu cười, thái độ khá tốt. Cảm thấy người nhà họ Từ có lẽ muốn dặn dò Hạ Thược, bọn họ không tiện ở đây, vì thế nói. Ây à, con đi theo thôi, chúng ta ở bên ngoài chờ, không cần sợ chúng ta chờ lâu đâu, trong xe không có lạnh con à. Hạ Thược cười không nói gì, đi theo một nhà ba người Tử Ngạn Thiệu, rồi vào phòng bọn họ đặt ở lầu dưới. Cô đi cùng cô, đương nhiên có cả Từ Thiên Dận. Tới phòng, Hạ Thược chậm rãi đi đến sofa, ngồi xuống cạnh Từ Thiên Dận. Ủy viên Từ, ông cho rằng chúng ta có chuyện gì tốt để nói à? Một nhà Tử Ngạn Thiệu còn đứng, cảm thấy xấu hổ, nhưng bọn họ đếm cũng đến, đương nhiên không tới lúc này, còn không dám mở miệng. Còn gì xấu hổ nữa đây, tối nay mất sạch mặt mũi, đến việc này cũng phải đi xin. À, Tiểu Hà, chú biết chuyện trước đây chú và thím con không có đạo nghĩa, nhưng hiện tại bọn ta thực sự gặp phiền toái. Dù gì về sau, chúng ta cũng đều là người một nhà. Bọn ta muốn xin cháu giúp một chút. Hà Thược giả ngu. Ồ, tôi là một giới thương nhân, xuất thân bình dân, có thể giúp được ủy viên Từ và phó phòng Hoa chuyện gì đây? Đây đều là lời trước kia Hoa Phương nói với Hạ Thược, hiện tại quả thật là tự vả vào mặt. Nhưng vả mạnh hơn nữa chứ. Da mặt Tử Ngạn Thiệu đỏ lên. Bọn ta không phải muốn cháu giúp đỡ gì cả về kinh tế. Bọn ta muốn cháu giúp bọn ta xem phong thủy vận mệnh. Đến đây thì tập truyện là 169 kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ để lại cảm xúc của mọi người sau khi lắng nghe tập truyện, và cũng như là hãy đăng ký kênh để theo dõi những chuyện khác trên kênh nữa nhé.